Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2230, điên cuồng kế hoạch. Tô Nguyệt Cầm có thể xuất hiện ở đây, không phải đến du ngoạn, mà là chuyên môn tìm đến Lục Ly báo thù. Hắn cùng Mạnh Ly có thể nói là thanh mai trúc mã cùng một chỗ lớn lên. Mạnh Ly đã là bằng hữu của nàng. Cũng là người theo đuổi nàng, quan hệ rất là phức tạp. Mạnh Ly đi U Hồn Cốc sự tình nàng kỳ thật biết. Nàng minh bạch Mạnh Ly là muốn giúp nàng xuất khí. Hiện tại Mạnh Ly xảy ra chuyện, nàng làm sao có thể mặc kệ. Lục Ly người này nàng là hận chết. Trước đó muốn mượn đao giết người đưa đi U Hồn Cốc giết chết hắn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly sống được rất thoải mái. Mạnh Ly đi giúp nàng xuất khí, trong nội tâm nàng là vui vẻ. Mạnh Ly xảy ra chuyện sự tình truyền ra về sau, nàng an vị không được. Lục Ly một cái tiểu ma cà bông phản hắn dám phế đi Mạnh Ly cưỡng ép hắn việc này bởi vì nàng mà. Lên, nàng tự nhiên nghĩ đến chấm dứt việc này, cho nên nàng dẫn người truyền tống tới Hoàng Tuyền Thành, sau đó cưỡi chiến thuyền hướng bên này bay tới. Đi ngang qua một cái thành nhỏ, một cái trưởng lão vốn định xuống tới hiểu rõ một chút tin tức. Trong thành trì nhiều người, tự nhiên muốn dùng thần niệm liếc nhìn một chút tình huống. Tô Nguyệt Cầm quét một vòng, không nghĩ tới thoáng cái tìm được Lục Ly. Đối với Lục Ly nàng khắc sâu ấn tượng, sở dĩ mặc dù Lục Ly dịch dung, nàng lại nhẹ nhõm dò xét đến Lục Ly khí tức. Xác định thân phận, nàng có phải hay không tinh nguyệt thần thể chính nàng đều không thể xác định. Nhưng nàng biết mình có một ít địa phương cùng người khác không giống. Cũng tỉ như dò xét người, nàng nhìn thoáng qua về sau. Vô luận người này như thế nào ngụy trang, nàng đều có thể nhẹ nhõm nhận ra. Hiu hiu hiu, trên chiến thuyền có mấy trăm quân sĩ, còn có hai cái tứ kiếp trưởng lão. Mặc dù Mạnh lão tam ở chỗ này, nhưng Tô gia vẫn là không yên lòng thần nữ một người hành động. Sở dĩ phái hai cái phổ thông trưởng lão đi theo bảo hộ. Sở hữu quân sĩ nổ, hai cái trưởng lão đôi mắt lạnh xuống. Lục Ly bên người một đội quân sĩ lại bị hù dọa. Khắp thế giới đều đang tìm hắn, lại không nghĩ rằng Lục Ly ngay tại bên người. Vừa rồi kém chút còn thả hắn vào thành. Hay, Lục Ly bên người một người thống lĩnh phản ứng rất nhanh. Đại đao trong tay như thiểm điện ra khỏi vỏ. Đối Lục Ly chém bổ xuống đầu. Hắn kém chút ủ thành đại họa. Giờ phút này thần nữ tại cái này. Còn không liều mạng bổ cứu. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Lục Ly vung lên nắm đấm. Một quyền đập tới. Kinh khủng lực lượng đem cái này thống lĩnh chiến đao đánh bay. Hắn nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Một quyền nện ở cái này thống lĩnh ngực. Oanh, cái này thống lĩnh bay lên. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Xương cốt nội tạng đều bị chấn nát. Mắt thấy tựu không sống nổi. Một quyền oanh sát một cái tam kiếp hậu kỳ thống lĩnh. Lục Ly nhưng không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại trong con ngươi đều là ngưng trọng, đầu hắn bên trong vô số suy nghĩ hiện lên, phân tích các loại tình huống, nghĩ đến các loại đường ra, hành tung bị phát hiện, muốn ẩn núp khẳng định là không thể nào, đoán chừng vô số cường giả rất nhanh sẽ theo bên này chen chúc mà đến. Hắn muốn ẩn độn kia là nằm mơ, đã vô pháp ẩn độn, kia chỉ còn lại một con đường. Cái kia chính là trốn, chạy ra địa ngục đảo. Trốn có hai loại biện pháp. Đầu tiên là dựa vào U Linh Vương trốn đi. Thứ hai là dựa vào Thần Hành Chu trốn đi. Hai loại biện pháp đều có lợi và hại. Loại thứ nhất có lẽ sẽ bị Mạnh gia cường giả chặn đường. Loại thứ hai lại dễ dàng trở thành qua phố lão thử. Toàn bộ La Sát Hải cũng bắt đầu đuổi giết hắn. Hai loại biện pháp đều không phải là biện pháp tốt. Lục Ly nội tâm rất là xoắn xuýt. Hắn đang xoắn xuýt trên không Tô Nguyệt Cầm cùng hai cái trưởng lão nhưng không có xoắn xuýt. ba người hóa thành ba đạo bạch quang bay vụt mà đến. Muốn liên thủ đem Lục Ly trực tiếp đánh giết. Hai cái trưởng lão đều là phổ thông trưởng lão, nhưng ở hai người xem ra Lục Ly chỉ là sâu kiến. Tùy thời có thể dùng bóp chết, đừng nói nhị kiếp, coi như tam kiếp đỉnh phong. Bọn hắn muốn bóp chết đều rất đơn giản, còn như U Linh Vương hai cái trưởng lão có chút không quá tin tưởng. Cho rằng là Lục Ly làm ra một loại hư ảnh huyễn cảnh, một cái nhị kiếp võ giả làm sao có thể thu phục một cái U Linh Vương, cái này cho đùa mở có chút lớn. Lục Ly nhìn thấy Tô Nguyệt cầm vọt tới, điện thạch hỏa hoa ở giữa. Nội tâm của hắn đột nhiên làm xuống một cái điên cuồng quyết định, hắn chặn đánh giết cái này hay. Cái trưởng lão, cầm xuống Tô Nguyệt cầm. Cầm xuống một cái Mạnh Ly làm con tin, xem ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tô Nguyệt cầm lại khác, bởi vì cái này là thần nữ. Đây là trong truyền thuyết tinh nguyệt thần thể. Đối với địa ngục phủ tới nói cực kỳ trọng yếu. Giống như cầm xuống Tô Nguyệt cầm, hắn tin tưởng đứng tại Mạnh gia cường giả trước mặt đều không ai dám động. Đến lúc đó hắn có thể nghênh ngang bay ra địa ngục đảo. Quyết định chủ ý về sau, Lục Ly lập tức lôi lệ phong hành. Hắn thân thể nhất chuyển, cầm lên mấy người quân sĩ đột nhiên hướng cao không ném mạnh mà đi. Đi ngăn cản mấy người tới gần, ném ra mấy người về sau. Chân hắn đạp tiêu dao bộ nghĩa vô phản cố chạy. Không sai, hắn chạy, hắn không có lập tức động thủ. Bởi vì Tô Nguyệt cầm cùng hai cái trưởng lão đều là tứ kiếp thiên thần. Một cái không tốt hắn có thể liền hội bị đánh giết. Hắn đương nhiên sẽ không hướng dã ngoại phóng đi. Kia là tự tìm đường chết. Hắn hướng thành nội phóng đi. Cái này địa ngục phủ thành trì đều là con dân của bọn hắn. Lục Ly không cố kỵ gì. Tô Nguyệt cầm cùng hai cái trưởng lão luôn không khả năng trong thành loạn giết a, chỉ cần ba người. Bó tay bó chân, hắn liền có thể có cơ có thể đồ. Hắn vọt vào về sau, trực tiếp đi phủ thành chủ. Bên kia người là nhiều nhất, trong phủ thành chủ quân sĩ thế nhưng là có mấy ngàn a. Hiu, hai cái trưởng lão cùng Tô Nguyệt cầm lập tức đuổi theo. Ba người nhìn thấy Lục Ly xông vào phủ thành chủ lập tức giận dữ. Bất quá hai cái trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Lục Ly coi là trốn vào đám người bọn hắn không thể giết hắn, hai người thân hình lóe lên. Xông vào phủ thành chủ, một cái trưởng lão gào thét, toàn bộ người tản ra. Một chút phổ thông quân sĩ ngộ sát tựu giết lầm. Hai cái trưởng lão cũng không để ý. Lại nói bọn hắn cũng không có ý định phóng thích viễn cự ly công kích. Chỉ cần gần sát Lục Ly, muốn đánh giết hắn qua đơn giản. Hiu hiu hiu, tương đương, phủ thành chủ bọn vẫn là nhận biết trưởng lão trên người ngọc phù. Vô số người lập tức hướng từ phía tám mới bay lên. Tô Nguyệt cầm vốn định lao xuống đi, nhưng quá nhiều người quá loạn. Nàng nghĩ nghĩ tựu lơ lửng giữa không trung trưởng khống toàn cục. Xem Lục Ly chạy trốn nơi đâu, rất tốt. Lục Ly nhìn thấy Tô Nguyệt cầm không có xuống tới lập tức đại hỉ. Hai cái trưởng lão hắn muốn tiêu diệt tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Nguyệt cầm trong tay thế nhưng là có một kiện thánh binh mảnh vỡ. Đồ chơi kia uy lực quá lớn, Lục Ly cũng không dám đi trước tìm nàng phiền phức. Hắn vọt vào một tòa thành lâu đài bên trong, hai cái trưởng lão cũng vọt vào. Một người trong tay cầm một cây trường thương, mặt khác từng cái dùng lợi chảo. Hai người tốc độ như quỷ hồn, gần như đồng thời tiến công. Đến hay lắm, Lục Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt lại một mặt sợ hãi. Trong tay hắn thần sơn quang mang lóe lên, một người xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn bắt lấy người này cổ, hướng bên trái đâm tới trường thương ngăn trở. Đồng thời thần sơn quang mang lần nữa lóe lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện, hướng bên phải kia cái trưởng lão gào thét mà đi. Đạo hắc ảnh kia vừa ra tới, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập toàn thành. Cái này vô số bay đi lên quân sĩ thân thể run lên. Trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Loại này nhân loại đối với sinh vật cường đại bản năng sợ hãi. Ly công tử bên trái xách theo trường thương trưởng lão. Nhìn thấy Lục Ly mang theo một cái người hướng hắn đánh tới. Hắn thấy rõ ràng là ai về sau. Lập tức dọa đến trường thương lắc một cái. Hắn chỉ là một cái bình thường trưởng lão. Thân phận địa vị cùng Mạnh Ly thế nhưng là chênh lệch rất xa a. Vị này chính là Mạnh gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Mặt khác một cái trưởng lão tức thì bị dọa thảm rồi. Hắn chưa từng gặp qua U Linh Vương, càng không gặp qua nhỏ như vậy U Linh Vương. Hắn cũng không biết cái này U Linh Vương chỉ là nhỏ đi thôi. Mặc kệ là tiểu vẫn là đại, cái này U Linh Vương khí tức dọa sợ hắn. Hắn cảm giác tựa như đối mặt một cái tứ kiếp hậu kỳ. Thậm chí tứ kiếp cường giả tối đỉnh, nội tâm của hắn chần chờ. U Linh Vương nhưng không có chần chờ. Nó thu được Lục Ly mệnh lệnh, liền là đánh giết trước mắt lão giả này. Đối với nó tới nói, đem trước mắt cái này nhân loại cào thành thịt nát liền là nhiệm vụ của hắn. Vẫn là rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.